chắc không dám vạch vẽ chuyện ta. Trương Thái Thú nói, hầu gia đừng tưởng vậy. Bao Công là người ngay thẳng vô tư, lại hoàng thượng có ban cho người ba ngọn ngự trác. Việc hầu gia làm thế nào Bao Công cũng biết. Bàng Dực nghe nói liền đáp, ôi, sự đó khỏi lo, bộ hạ ta có một tay dũng sĩ tên Hạng Phúc, sức đạp nghiêng non, tát biển, sai nó ra đón đường Bao Công thời còn lo gì. Trương Thái Thú nói, vậy được. Bàng Dực lập tức sai Bàng Phúc đi kêu Hạng Phúc. Triển Chiêu ở ngoài dòm vào kẽ vách thấy Hạng Phúc hình dáng khôi ngôi, phẩm mạo hùng tráng, bước vào. Bàng Dực hỏi, dũng sĩ dám đi việc này không? Hạng Phúc đáp, đã chịu ơn hầu gia quá nặng, dẫu đạp gai lội lửa cũng không dám từ. Bàng Dực cả mừng bèn nhờ Trương Thái Thú rằng, xin Trương Thái Thú lo xong việc ấy thì tôi sẽ đáp ơn trọng thể. Trương Thái Thú cả mừng và nhận lời, liền cáo từ mà lui về phủ, Hạng Phúc đi theo. Ra khỏi cửa, đi tí bước Hạng Phúc dừng chân lại nói, ủa, cái mũ của tôi rơi đâu mất rồi? Nói rồi trở lại lượm đội lên, đi ít bước nữa lại nói, quái lạ, sao cứ rơi hoài vậy? Trương Thái Thú cười rằng, tại ông cao quá, đi đụng nhánh cây, nên rơi hoài chứ gì. Ra khỏi cửa hoa viên, cả hai cùng lên kiệu về nhà. Mũ của Hạng Phúc sao rơi mãi vậy? Đó là Triển Chiêu muốn thử coi học nghiệp của y thế nào. Ban đầu núp bên đường, chờ đi ngang qua lấy mũ liệng đi, nhưng y không để ý gì tới, sau Triển Chiêu lại núp ở bờ hồ Thái Thạch lấy một lần nữa. Mà Hạng Phúc cũng không xem xét gì, biết là người lỗ mãng không đáng sợ. Thật là, Bàng Dực kê đầu cụm đá, Triển Chiêu lột mũ thử người. Hồi thứ 12, Triển Chiêu ra khỏi hoa viên trở về chỗ ngụ, trống đã điểm canh năm. Ngày hôm sau từ biệt chủ nhà trọ đi thẳng lại nhà quan Thái Thú dò thám. Thấy trước cửa nhà có buộc một con ngựa, yên đã sẵn, một đứa nhỏ ngồi dưới đất giữ. Biết là Hạng Phúc chưa đi, Triển Chiêu vào quán uống rượu cầm chừng. Một chặp thấy Hạng Phúc đi ra, nhảy lên ngựa vụt roi cho chạy. Triển Chiêu liền trả tiền rượu, xuống lầu đi theo. Đến trấn An Bình, thấy bên đường mé tây có một nhà hàng rất lớn, biển đề là Phan Gia Lầu. Hạng Phúc vào đó, Triển Chiêu cũng vào theo, thấy y ngồi bên nam, thời kéo ghế ngồi bên bắc. Triển Chiêu uống ít chén, thấy mé đông có người ngồi ăn mặc sang trọng, da dáng giàu có lắm. Lại ở ngoài có một vị võ sinh đi vào, hình dung tuấn tú. Bụng Triển Chiêu đã luyến mộ lắm. Hạng Phúc vừa thấy vị võ sinh ấy vội vã chạy lại nắm tay nói, Bạch huynh, sao lâu gặp nhau lắm vậy? Võ sinh ấy đáp, Hạng huynh, xa cách nhau mấy năm, nay gặp được thật may quá. Nói rồi cùng ngồi vào một bàn, Triển Chiêu giỏng tai nghe, Hạng Phúc nói, chúng ta cách nhau đã 3 năm, tôi nhớ lệnh huynh lắm, muốn tới Tôn Phủ thăm, song bị cái nghèo trói cẳng. Vậy lệnh huynh năm nay vẫn mạnh khỏe chứ? Võ sinh ấy đáp, anh ấy đã khuất lâu rồi. Hạng Phúc nghe nói ra chiều buồn bã, rồi bắt qua chuyện khác. Nguyên vị võ sinh ấy là nghĩa sĩ tên Bạch Ngọc Đường, hiệu là Cẩm Mao Thử. Buổi xưa Hạng Phúc đi mãi võ, lỡ tay đánh chết người, nhờ anh Ngọc Đường là Bạch Kim Đường cứu, cho tiền, và khuyên nên tìm đường lập thân. Ai dè Hạng Phúc gặp An Lạc Hầu đi Trần Châu, kết liên với Bàng Phúc, cậy tiến mình cho Bàng Dực, gặp lúc Bàng Dực đương cầu dũng sĩ để giúp sức hà hiếp dân đen, nên được dung nạp. Đương lúc hai người nói chuyện, thấy một ông già áo quần rách dưới lầu đi lên, lại quỳ một bên người nhà giàu ngồi bàn hướng đông, năn nỉ những gì không biết. Người nhà giàu không chịu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy bước lại hỏi, ông có chuyện chi, nói cho tôi biết, lại cầu cạnh người khác. Ông già đáp, công tử ơi, vì tôi có thiếu bạc của viên ngoại đây, không có mà trả, nên viên ngoại bảo phải đem con gái tôi mà gán nợ, tôi năn nỉ không được, xin công tử giúp cho. Bạch Ngọc Đường nghe nói mới hỏi người nhà giàu kia rằng, ông này thiếu tiền chú bao nhiêu? Người nhà giàu đáp, thiếu tôi 5 lượng vốn, đã 3 năm không trả lời, cộng cả vốn lời là 35 lượng. Ngọc Đường hỏi, có giấy tờ chi không? Người nhà giàu nói có, rồi móc trong túi đưa ra cho Ngọc Đường coi. Ngọc Đường liền móc bạc ra trả thay, người nhà giàu được bạc cả mừng, lấy bỏ túi rồi xuống lầu đi thẳng. Bạch Ngọc Đường liền đưa giấy nợ cho ông già và dặn rằng, từ giày về sau có ai cho vay nặng lãi như vậy thời đừng vay nữa. Ông già dạ dạ vâng lời và cảm ơn liền miệng rồi từ giã đi xuống, đi ngang chỗ Triển Chiêu ngồi, Triển Chiêu liền mời rằng, xin mời ông ngồi dùng với tôi một chén rượu. Ông già nói, tôi với ngài chưa từng quen, nào dám làm bận lòng ngài. Triển Chiêu nói, có ngại chi chuyện đó. Ông già từ chối mãi không được, phải ngồi uống ít chén. Triển Chiêu nhân hỏi tên tuổi và chỗ ở người nhà giàu khi nãy. Ông già nói, nó tên là Miêu Tú ở Miêu Gia Tập, vì con y là Miêu Hằng Nghĩa làm kinh thừa trong nha quan thái thú, nên y ỷ thế ngang dọc khinh rẻ hàng xóm, cho vay cắt cổ lắm, tôi không rẻ mới ra thế này. Nói đoạn cáo từ ra đi, Triển Chiêu lại đứng nghe câu chuyện của Hạng Phúc và Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi Hạng Phúc rằng, bây giờ anh dễ thở không? Hạng Phúc nói, lúc trước nhờ lệnh huynh cứu khỏi, gặp được An Lạc Hầu Thâu Nạp, nay vâng lệnh người ra Trấn Thiên Sương có việc công. Bạch Ngọc Đường hỏi, An Lạc Hầu nào? Hạng Phúc nói, ở đây có mấy An Lạc Hầu? Chỉ có một mình con Bàng Thái Sư mà thôi. Nói rồi hình mũi coi bộ tự đắc lắm. Bạch Ngọc Đường tỏ ý không bằng lòng nói rằng, sao anh lại gửi thân ở đó? Dứt lời đứng dậy đi xuống lầu. Triển Chiêu thấy vậy khen thầm trong bụng rằng, chim khôn phải lựa cây lành, thế mới đáng tay hiệp sĩ chớ. Bây giờ Triển Chiêu tính phải tới nhà Miêu Tú, nên vội vã tính tiền trả rồi ra đi. Trống điểm canh một, Triển Chiêu thay hình đổi dạng đi lại xóm Miêu Gia, tìm nhà Miêu Tú. Khi tới nơi thấy trong nhà khách đèn thắp sáng trưng, Triển Chiêu lại gần dòm qua theo kẹt cửa, thấy Miêu Tú và con là Miêu Hằng Nghĩa ngồi nói chuyện. Miêu Tú nói với con rằng, ngày nay tại xóm Phan Gia, tao đòi được 35 lượng bạc trừ vốn 5 lượng, tao còn lời 30 lượng, con nghĩ có sướng không? Hằng Nghĩa lần lưng lôi ra 6 gói bạc, rồi nói với cha rằng, cha được có 30, còn tôi lời tới 300 mới sướng chứ. Miêu Tú hỏi, bạc đâu được nhiều vậy? Hằng Nghĩa đáp, vì hôm quan thái thú sai Hạng Phúc đi rồi. Sợ việc không nên, hầu ra mới tính mưu khác, sẽ thay đổi hình dạng lên theo đường rừng Đồng Cao đi về kinh. Chờ cho bao công xét việc phát trần rồi thế nào sẽ lo liệu, đã vậy lại còn gom góp đồ tế nguyễn và đem nàng Kim Ngọc Tiên về theo. Xong cả đoàn lại đi đường khác, việc đưa đón ấy lại giao phần con, có cho đủ tiền. Thế nhưng con còn dối quan thái thú rằng hầu gia bảo phải cấp cho 300 lượng bạc. Con tính về tới kinh sẽ xin thêm hầu gia ít nhiều nữa. Cha nghĩ coi có hay không? Việc của hầu gia làm đều ám muội cả đành phải cho tiền, cha nghĩ mình như thế sướng không? Triển Chiêu đương rình chợt có bóng người vụt thoáng qua, trông giống như gã võ sinh ở Phan Gia Lầu lúc ban ngày, chợt cười thầm rằng, ban ngày thế người trả nợ, tối đi vạch vách lấy tiền. Cười rồi dòm thấy xa xa có bóng đèn, sợ người đi tới, Triển Chiêu bèn trèo lên mái nhà ngồi rình, một chặp thấy con hầu hơ hải chạy ra nói với cha con Miêu Tú rằng, nguy lắm, khổ lắm, an nhân đi đâu mất, kiếm không được rồi. Cha con Miêu Tú vội vã chạy vào, ngoài này Triển Chiêu nhân vắng người tuột xuống, lẻn vào trong nhà, lại gần 6 gói bạc, bụng nghĩ rằng, ta nên lấy một nửa mà thôi, còn một nửa chia cho gã võ sinh kia. Nghĩ đoạn lượm 3 gói bỏ vào túi, rồi lách mình chui ra nhắm Thiên Sương Trấn đi tới. Nguyên bóng người mà Triển Chiêu thấy đó là Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường thấy người đứng rình bên cửa, đến khi người ấy thấy bóng đèn lại leo lên mái nhà, thời biết là đồng nghiệp với mình, nên đi vòng ra mé sau. Đèn ấy của con hầu bưng cho vợ Miêu Tú đi tiêu, khi vợ Miêu Tú chui vào cầu tiêu. Con hầu bưng đèn vào nhà. Nhân dịp đó Bạch Ngọc Đường xô cửa giơ đao bảo đừng la, vợ Miêu Tú thất kinh chịu phép. Ngọc Đường móc khăn bịt họng rồi kéo ra xó vựa lúa. Con hầu bưng đèn trở ra thấy mất phu nhân, hoảng hốt kêu ầm lên, ra cho cha con Miêu Tú hay. Miêu Tú và Hằng Nghĩa chạy vào bên trong tìm kiếm. Bạch Ngọc Đường trở ra nhà khách thấy bạc còn có 3 gói, đoán chắc bậm ngồi mái nhà khi nãy đã lấy bớt rồi. Song lòng cũng tốt nên nhường lại cho mình. Bỗng thấy vui cầm 3 gói rồi đi ra. Cha con Hằng Nghĩa sai gia đình lục soát các nơi kiếm được phu nhân rồi, mới nhớ lại 300 lượng bạc còn để trên nhà. Hằng Nghĩa lật đật chạy lên, nó đã biến đâu mất rồi, tức mình than trời trách đất. Miêu Tú chạy lên xem, biết mình đã bị mưu, như cọp lìa rừng của kẻ trộm rồi, cha con ngó nhau buồn rầu hết sức. Thật là, của trái lẽ không hề được hưởng, người gian tham có lúc bị trừng. Nói về bao công ở lại Trấn Tam Tinh xét rõ án hàng Thoại Long rồi, sắp sửa đi Trần Châu. Một ngày rỗi rãi, Bao Hưng ngồi một mình nhớ tới gối Du Tiên mới nghĩ rằng, tối nay ta thử dùng gối Du Tiên ngủ chơi một giấc coi sao. Nghĩ vậy, đến tối lúc Bao Công ngủ rồi, Bao Hưng mới năn nỉ với Lý Tài rằng, mấy bữa nay trong mình tôi không được khỏe, tối nay cần phải ngủ một giấc cho ngon để dưỡng thần, vậy phiền anh hầu tướng công một đêm, sáng ngày tôi sẽ thế. Lý Tài nói, được, anh em mà lo gì, anh về nghỉ đi, tôi hầu cho. Bao Hưng mừng rỡ lắm đi tuốt về phòng riêng, lấy gối Du Tiên ra xem, bất giác trong mình mệt mỏi, sẵn gối liền kê đầu, vừa nằm xuống đã ngáy pho pho. Hồn dạo chơi trong làng mộng, thấy mình đi ra khỏi cửa gặp một con ngựa đã thắng yên sẵn, có hai đứa mặc áo xanh đứng hầu, không suy nghĩ gì, nhảy lên ngựa vụt roi đi, đến một chỗ kia, giống như phủ khai phong, liền nhảy xuống ngựa đứng ngơ ngáo, dòm lên cửa thấy biển đề bốn chữ, Âm Dương Bảo Điện. Một vị phán quan trong cửa bước ra hỏi rằng, mi là ai sao dám giả dạng tinh chủ độ xuống làm quỷ đây? Nói rồi có lực sĩ áo vàng bước tới hét một tiếng. Bao Hưng giật mình thức dậy mình toát mồ hôi, nghĩ rằng, phàm việc gì đều có đấng tạo hóa xếp đặt trước, vậy cái gối này để cho tinh chủ nằm, làm sao mình nằm cho được? Còn Lý Khắc Minh nói dâng cho tinh chủ mà tinh chủ nào vậy nhỉ? Nghĩ vơ tính vẩn hoài, ngủ không được, nghe trống trở canh tư liền trở dậy vào phòng Bao Công. Hồi thứ 13, lúc vào, thấy Lý Tài dựa trên ghế ngủ mê, trên bàn có một phong thư, liền cầm lên coi, thất kinh, mới kêu Lý Tài dậy hỏi, tờ giấy này ở đâu đem lại? Lý Tài chưa kịp đáp, Bao Công nghe tiếng, thức dậy hỏi, giấy gì ở đâu? Bao Hưng liền bưng đèn, Lý Tài dâng giấy lên, Bao Công xem xong sai đi mời công Tôn Sách. Khi Tôn Sách tới, Bao Công đưa giấy cho xem, trong ấy viết, ngày mai tới trấn Thiên Sương phải coi chừng kẻo bị thích khách, và mau mau chia làm đôi, một tốp đi ngã đường rừng Đông Cao bắt Bảng Dực, một tốp đi ngã Am Quan Âm cứu Tiết Phụ. Lại có hàng chữ nhỏ rằng, Tiết Phụ là Kim Ngọc Tiên. Công Tôn Sách xem xong liền hỏi, giấy này ở đâu đưa lại? Bao Công nói, không cần biết chuyện đó, nên lo việc đề phòng và phái người đi cho kịp là hay. Tôn Sách lui ra cùng bốn dũng sĩ Vương, Mã, Trương, Triệu thương nghị. Giấy ấy nguyên của Triển Chiêu, vì từ khi lấy bạc của Miêu Tú rồi liền đi thẳng ra trấn Thiên Sương. Tới đó chưa thấy Bao Công, liền đi luôn qua trấn Tam Trinh bỏ thư báo tin rồi trở lại Thiên Sương chờ xem sự thể. Ngày sau Bao Công tới trấn Thiên Sương vào ngủ tại công quán. Công Tôn Sách phái hai người lính dũng cảm là Cảnh Xuân và Trịnh Bình hầu hai bên cửa tra xét người ra vào. Còn bốn dũng sĩ ở chung quanh phòng Bao Công đêm ngày tuần giữ, phần mình và Lý Tài, Bao Hưng cũng hầu gần Bao Công để hộ vệ, nếu có điều chi bất trắc sẽ nhất tề hạ thủ. Canh giữ nghiêm ngặt như vậy tới canh tư cũng chưa thấy gì, Triệu Hổ ngồi gác, nghênh mặt ngó trên nóc nhà, ngọn cây, khi dòm tới một cây dầu, vụt la lớn rằng, có người núp đây. Ở trong Vương Triều, Mã Hán, Trương Long túa ra, ngoài bọn canh tuần xách đuốc kéo vào, áp lại dưới gốc cây. Ai nấy đều thấy quả có bóng đen chuyển lên mái nhà, rồi ngói trên ấy liệng xuống như mưa. Triệu Hổ giận lắm hét rằng, giặc chạy đâu cho thoát. Dứt tiếng nhảy lên mái nhà bắt người ấy xuống. Cả bọn áp lại, giải vào trước mặt Bao Công. Bao Công đã chẳng giận lại cả cười, sai công Tôn Sách xuống mở trói. Công Tôn Sách giả bộ ngơ ngẩn hỏi rằng, tại sao nó quyết giết tướng công mà tướng công lại đãi nó tử tế vậy? Bao Công đáp, ta xem y phải là tay hào kiệt nên động lòng thương, và lại y với ta cũng chẳng cừu hận chi, y làm như vậy là bị kẻ tiểu nhân sai khiến, chớ nào phải bản ý ác. Mau xuống mở trói cho người ta. Công Tôn Sách ngó người ấy mà nói rằng, lão gia đãi ngươi như vậy ngươi nên lo báo ơn thế nào cho phải. Nói rồi bảo Trương Long, Triệu Hổ mở trói. Vương Triều thấy bắp vế người ấy có một mũi tên liền bước lại nhổ dùm, rồi bảo Bao Hưng nhắc ghế mời ngồi. Người ấy thấy chung quanh Bao Công toàn những tay dũng sĩ kiện tướng đứng hầu nghĩ thầm, người ta nói Bao Công chính trực, biết trọng kẻ anh hùng, nay thật chẳng sai. Nghĩ vậy nên sợ không dám ngồi, sụp xuống đất quỳ mà thưa. Tiểu nhân vô lễ, phạm tới đại nhân, tội đáng chết, xin đại nhân tùy liệu. Bao Công vội vã nói, tráng sĩ khỏi phải quỳ lạy, xin ngồi cùng ta đàm đạo. Người ấy nói, tiểu nhân là kẻ phạm tội, trước mặt đại nhân đâu đáng ngồi. Bao Công nói, ta đã mời,

Lý Phi nghe nói liền đưa đầu gậy cho Tôn Hoa dắt đi. Tới miếu Thiên Tề, Lý Phi vào ra mắt Bao Công rồi nói rằng, xin đại nhân đuổi hết kẻ tả hữu ra ngoài, mụ sẽ tỏ những điều oan uổng. Bao Công nhận lời truyền tả hữu lui hết ra, duy để lại một mình Bao Hưng mà thôi. Tả hữu đi ra rồi, Bao Công nói rằng, bây giờ bốn phía không ai, bà có điều chi oan ức tỏ ra cho bổn quan liệu lý. Lý Phi cất tiếng rằng, Bao Khanh ơi, khổ cho ai ra lắm, đau lòng, chỉ nói bấy nhiêu rồi khóc giống lên, Bao Công ngồi trên sửng sốt, Bao Hưng đứng dưới ngẩn ngơ, không biết chuyện gì, mà ai lại dám kêu khâm sai tướng công là Khanh là tướng đó. Thật là, tối mắt vì con chưa mấy thảm, nát gan với phận thật nên thương. Hồi thứ 15, Bao Công nghe bà già kêu mình là Bao Khanh và tự xưng là ai ra thời lấy làm lạ lắm, song cứ ngồi nghe thuật lại chuyện cũ. Khi Lý Phi thuật xong, Bao Công nói rằng, tuy lời như vậy, nhưng chưa có chi làm bằng cớ, làm sao bản quan tin được. Lý Phi nghe nói lật đật thò tay vào đẩy móc ra một gói đưa cho Bao Công. Bao Công tiếp lấy, mở ra mấy mươi lớp mới thấy trong ấy có một túi nhỏ. Mở túi nhỏ ấy ra thời là một hạt kim hoàn trên có khắc chữ, Ngọc Trấn Cung và tên của Lý Phi. Bao Công xem rồi gói lại lập tức, đưa cho Bao Hưng dâng lại cho Lý Phi. Còn mình thời đứng dậy bước xuống tòa, thỉnh Lý Phi lên ngồi trên rồi cúc cung bái kiến. Lý Phi nói, Bao Khanh bất tất như vậy, chuyện oan uổng của ai ra đều nhờ ở Khanh cả. Bao Công thưa, bẩm lệnh nương nương chớ quá lo ngại. Kẻ hạ thần xin hết lòng vì nương nương mà vạch chuyện này, nhưng mà tai mắt quá nhiều, e lộ ra chăng, vậy xin nương nương tha tội cho hạ thần và xin nhận người làm mẹ, vậy ý nương nương ra sao? Lý Phi đáp, đã như vậy thời mẹ chỉ có trông mong ở con thôi. Bao Công cả mừng cúi xuống tạ ơn, rồi sai Bao Hưng ra chuyển quan huyện sắm một cái kiệu lớn, lựa hai hầu gái lanh lợi. Trang sức cho sạch sẽ và cấp các đồ dùng cùng tiền bạc cho đủ cung dụng lúc đi đường, chừng về tới kinh sẽ trả lại. Công quán thời phải bày biện chỉnh tề, lại nói cho Tôn Hoa biết rằng bà già mà nó dắt tới đó là mẹ của khâm sai tướng công. Nay mẹ con gặp nhau rồi, cảm ơn Tôn Hoa đã thường hay cung cấp chăm sóc lâu nay, nên muốn cho nó theo hầu về kinh sư. Tôn Hoa nghe vậy, vui mừng như được bay lên mây, nên vâng liền. Bao Hưng lại thúc quan huyện lo liệu các vật bày trí, và nói ý Bao Công muốn Tôn Hoa về kinh. Quan huyện y lời lui ra. Khi xếp đặt các việc xong rồi, Bao Công viết một bức thư, niêm kín sai Bao Hưng đem về kinh trước. Còn Lý Phi tắm gội, thay y phục, lên kiệu, được một đỗi Bao Công liền thưa rằng, thưa mẹ, xin cứ tới trước nơi công quán. Rồi con sẽ theo sau. Lý Phi nói, con chớ nhọc lòng nhiều lễ như vậy. Bao Công dạ dạ lui ra. Tùy tùng thấy lão gia trở lại, cùng cất bước lên đường, một tốp người ngựa rầm rộ, ai cũng vui lòng không có điều chi nghĩ ngợi, duy có Công Tôn Sách sinh nghi mà thôi. Đây nói riêng về Bao Hưng vâng lệnh đem thư về phủ khai phong. Hầu gái thấy Bao Hưng về liền vào bẩm với Lý phu nhân, vợ Bao Công. Phu nhân cho vời vào hỏi, lão gia có được mạnh giỏi chăng? Bao Hưng vội vàng đáp rằng, lão gia mạnh như thường, nay có thư đem về dâng cho phu nhân đây. Nói rồi dâng thơ, phu nhân dở ra xem. Bản quan tại Trần Châu, gặp được Thái hậu là Lý nương nương, giả nhận làm mẹ con, phu nhân mau sai người dọn dẹp phật đường cho sạch sẽ, chuẩn bị cho nương nương về ở, và phu nhân phải lấy lễ mẹ chồng nàng dâu ra mắt. Làm sao che được tai mắt chung quanh là hay lắm. Phu nhân xem xong, nói với Bao Hưng rằng, ngươi trở lại hầu đón lão gia, và thưa, ta đã xếp đặt các việc xong xuôi, song không tiện viết thơ đáp. Nói đoạn sai đầy tớ gái lấy cho Bao Hưng 20 nén bạc. Bao Hưng lĩnh bạc từ tạ lui ra bỗng gặp các bạn mời ăn cơm. Khi cùng nhau ăn uống, mọi người hỏi chuyện đi đường, Bao Hưng vui miệng thuật sơ sơ xong lại hỏi. Vậy còn Bàng Thái Sư ở nhà, thế nào? Họ đáp, tấu văn của lão gia tâu lên, hoàng thượng cả giận, quăng tờ cung của con y xuống cho y coi, coi xong y cúi đầu xin tội. Chuyện đó có lẽ y cưu hờn lão gia lắm, sau này e có nhiều việc lôi thôi, lão gia cần phải đề phòng lắm mới được. Bao Hưng nghe xong, hỏi cặn kẽ chuyện ấy, an ủi cho êm lòng họ, từ giã lên ngựa buông cương. Còn trong phủ, phu nhân bảo bọn sai dịch bày biện xong xuôi, mỗi ngày mỗi ngóng trông người về. Một hôm nghe báo kiệu đã tới thành còn cách phủ không bao xa nữa, Phu nhân liền đem cả con hầu ra đợi ở cửa tam lương. Giây lát Kiệu tới, Lý phu nhân bước tới trước Kiệu quỳ xuống thưa rằng, dâu bất hiếu họ Lý xin ra mắt nương thân và chúc mừng ngọc thể khang kiện. Lý phi đáp, ta miễn lễ cho. Bây giờ kẻ hầu súng lại đỡ Lý phi ra khỏi Kiệu và đưa vào Phật đường. Lý phi ngồi xong, bọn con hầu đều lui vào thay y phục hết. Nhân lúc vắng người, phu nhân mới quỳ xuống tâu rằng, thần thiếp xin bái kiến và cầu chúc nương nương sống lâu muôn tuổi. Lý phi giơ tay khoát mà rằng, con chớ nên làm như vậy, về sau cứ lấy lễ mẹ chồng nàng dâu thôi. Và lại mẹ họ Lý, mà con cũng họ Lý. Thế thời còn ngại gì? Phu nhân giả dạ vâng lời, Lý phi bèn đem những chuyện do lúc bị hại thuật lại một hồi, rồi nói rằng, vì mẹ nhớ con của mẹ quá, khóc đến nỗi hai mắt tối lại thế này. Vừa nói vừa khóc rất thảm, phu nhân nghe xong, thoạt nghĩ lại, mình có một vật có thể trị mắt sáng lại được, vậy bây giờ nên thử xem sao, nếu nương nương lành bệnh thời còn chi quý hơn nữa. Nghĩ rồi quỳ xuống tâu với Lý phi rằng, con có một vật tên cổ kim bồn, trên có hai lỗ âm dương, dùng hứng nước mù xương, có thể chữa mắt tối sáng lại. Tối nay con xin cầu trời khấn Phật để giúp cho nương nương. Lý phi nghe nói cảm mừng. Sau khi ăn cơm chiều, phu nhân cáo từ lui ra, tắm rửa sạch sẽ, tới tối bưng cổ kim bồn ra hoa viên, tự mình thắp nhang cầu nguyện trời Phật, hai tay ngọc bưng cổ kim bồn đưa thẳng lên. Đứng hứng mù xương, lòng ngay động tới cõi trời, đêm ấy mù xương rầm dưới, và hình như trong cổ kim bồn có sức hút vào, không mấy lát mà mù xương lọt vào trong hai lỗ âm dương, thấy bồn có hơi nặng, phu nhân liền đỡ xuống xem, vui mừng khôn xiết, hối hả bưng vào. Lúc ấy Lý phi vẫn còn thức, mới nhúng tay thoa nước ấy vào đôi mắt, thời biết hơi lạnh thấu xương, hơi thơm nực mũi. Trên trán rịn chút mồ hôi, trong hai mắt có hơi chuyển động, nhưng Lý phi cứ nhắm cứng lại mãi. Thật lâu mới mở thử ra thời mây trống mù tan, xem thấy rõ ràng muôn vật. Lý phi rất vui vẻ mà phu nhân cũng mừng rỡ. Qua ngày sau được tin Bao Công đã về kinh, xong còn ở lại chùa Đại Tướng Quốc, trở vào triều kiến thiên tử rồi sau mới về dinh. Ấy là, chưa vỡ án, con còn xa mẹ, đợi vào chầu, vợ ngóng dạng chồng. Cảm ơn các bạn đã đến và nghe chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Dũng Trần Truyện Audio rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo.